Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, mở lò, ta cũng có thể đi theo vào. Đồng môn chủ ngây ngẩn cả người, trừ phi giống trước Hồ Diên Thương cùng Tả Khâu Hạo Ngọc bởi vì một ít đặc thù mục đích. Yêu cầu Dịch Vân trước mặt mọi người luyện đan, nếu không thì, rất nhiều luyện đan sư luyện đan, đều không cho phép người khác bàng quan. Một thì không muốn bị quấy rầy, một người khác chính là lo lắng kết ấn thủ pháp, luyện đan bí kỹ bị người nhìn ra đầu mối. Hiện tại Đồng Thiếu Khanh cũng không có làm bất kỳ yêu cầu gì. Dịch Vân nhưng chủ động cho phép hắn quan sát, vậy quá tốt bất quá. Dịch công tử, ta bàng quan, sẽ không quấy rối ngươi sao? Dịch Vân cười cười, nói rằng, nếu như sợ quấy rối. 5 ngày sau ta trước mặt mọi người luyện đan, chẳng phải là nhất định phải thất bại. Dịch công tử nói đúng lắm Mani, Đồng Thiếu Khanh trong lòng vui vẻ. Tuy rằng còn không xác định Dịch Vân trình độ, nhưng nghe Dịch Vân nói chuyện ngực có thành công dáng vẻ. Hắn đã tin thêm vài phần, nếu như Dịch Vân đúng là nửa thùng nước lời, hắn cũng không nên khiến người ta bàng quan xấu mặt mới là. Dịch Vân mang theo Đồng Thiếu Khanh đi tới phòng luyện đan bên trong. Đóng cửa phòng, Như Nhi cũng ở một bên chờ đợi, hơi có chút dược đồng dáng dấp, giống như luyện đan sư luyện đan, lâu là 4-5 ngày, ngắn thì mấy giờ, cá biệt vượt ra khỏi luyện đan sư cấp bậc đan dược. Cần bố trí đại trận, luyện chế mấy năm, thậm chí mấy trăm năm lâu dài bất quá lớn như vậy trận chiến. Cũng chỉ có những dược thánh kia mới có năng lực bố trí. Giống như luyện đan sư căn bản không năng lực này, như tịnh thể đan, luyện chế cái 3-4 ngày là tốt rồi, như là bình thường, 3-4 ngày đối với Đồng Thiếu Khanh không đáng kể chút nào. Cũng chính là đà tọa thổ nạp một lần công phu, bất quá bây giờ, việc quan hệ nữ nhi của hắn vận mệnh, hắn cái nào có tâm sự đà tọa. Vẫn mắt không chấp nhìn chằm chằm Dịch Vân luyện đan, Dịch Vân lấy ra một cái nho nhỏ màu xám lò luyện đan. Lơ lửng giữa không trung, đây chính là trận pháp đã không lành lặn dược thần đỉnh. Hô, Dịch Vân điểm ngón tay một cái, lò lửa giấy lên, Dịch Vân đánh vào một tia tà thần hỏa trùng xen lẫn trong ngọn lửa, không hề bắt mắt chút nào, chớp mắt liền tiến vào dược thần đỉnh bên trong. Này tà thần hỏa trùng, có thể đốt thủng thiên địa, giống như lò luyện đan căn bản không chịu đựng nổi, mà dược thần đỉnh nương theo tà thần hỏa trùng mấy trăm triệu năm. Cùng tà thần hỏa trùng hầu như dung hợp làm một, làm tà thần hỏa trùng đi vào dược thần đỉnh bên trong. Liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ lò luyện đan bề ngoài xem ra như cũ cổ điển không quang. Như là không có nhóm lên hỏa Diêm Mân Ni nhìn thấy loại này tình cảnh. Đồng Thiếu Khanh có chút ngây người. Hắn cũng đã gặp đan sư luyện đan. Nhưng cùng tình cảnh trước mắt, khác biệt rất lớn. Dịch Vân liếc mắt nhìn bên cạnh vật liệu. Trực tiếp nắm lên một khối dương kỳ hoa. Ném vào dược thần đỉnh bên trong. Bụi cây này dương kỳ hoa. Nhất thời bị ngọn lửa vây quanh. Hiện tại, lấy Dịch Vân thần hồn cường độ. Chỉ có thể khống chế tinh tế một tia tà thần hỏa trùng. Đây đã là cực hạn của hắn. Nếu như là thả tà thần hỏa trùng đi ra phá hoại. Tỉ như lúc trước đốt cháy thất tinh đạo cung. Dịch Vân có thể mặc cho tà thần hỏa trùng nổi lên một cái biển lửa. Nhưng chế thuốc liền hoàn toàn khác nhau. Yêu cầu phi thường tinh tế. Một tia tà thần hỏa trùng. Dịch Vân có thể dễ sai khiến. Hai sợi, cũng có chút không ổn định. Hỏa diễm thiêu đốt dương kỳ hoa, để dược lực tản mát ra, còn chân chính rút ra nhắc đến, thu nạp dược lực, cũng không phải dựa vào Dịch Vân lực lượng tinh thần, mà là dựa vào bản nguyên tử tinh. Bản nguyên tử tinh là Dịch Vân chân quý nhất thần vật. Nó giúp Dịch Vân vượt qua võ đạo cất bước thời gian gian nan nhất thời kỳ. Hơn nữa, ở viễn cổ đế thiên, thanh mộc đại thế giới, nếu như không phải tử tinh. Dịch Vân không có khả năng lĩnh ngộ hủy diệt ý cảnh. Cũng không thể được đến thanh mộc thần thụ tán thành, ngưng tụ 4 viên 9 lá đạo quả. Tử tinh đối với năng lượng tuyệt đối khống chế, để Dịch Vân không tốn sức chút nào đem Dương Kỳ Hoa dược lực ngưng tụ ở trong tay. Này toàn bộ quá trình, chỉ tốn thời gian 10 hơi thở, Dương Kỳ Hoa dược lực rút ra nhắc đến kết thúc phía sau. Dịch Vân không chút do dự đem thứ hai loại thuốc thảo La Liêu lại ném vào dược thần đỉnh bên trong, đồng dạng thời gian 10 hơi thở, thảo La Liêu dược lực cũng bị lấy ra. Tiếp đó, một bụi lại một bụi dược thảo bị ném vào dược thần đỉnh bên trong. Dịch Vân vẫn duy trì hằng định tốc độ. Một bên Đồng Thiếu Khanh nhìn đến mức hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đồng Thiếu Khanh tuy rằng không hiểu chế thuốc, thế nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết chế thuốc là chuyện gì xảy ra. Giống như đan sư chế thuốc, hút ra dược thảo bên trong dược lực khâu mấu chốt nhất. Hơi có sai lầm, dược thảo trực tiếp hóa thành cho bụi. Đại đa số luyện đan sư thất bại, đều bắt nguồn từ ở đây. Ngược lại là thành đan quá trình, sẽ đơn giản một ít, vì lẽ đó đan sư chế thuốc, ở bước thứ nhất trên không cẩn thận từng ly từng tí một. Giống Dịch Vân nhanh chóng như vậy mà chính xác, Đồng Thiếu Khanh đừng nói gặp được, nghe đều chưa từng nghe tới. Làm sao sẽ nhanh như thế? Mắt thấy thời gian 10 hơi thở, chính là một cây dược thảo ném vào. Quả thực như là nông phụ rửa rau như thế. Rất nhanh, tất cả vật liệu, toàn bộ dược lực đều bị lấy ra xong xuôi. Tiếp theo tại Dịch Vân dưới sự khống chế, dược lực bắt đầu dung hợp, thành đan. Quá trình này, Dịch Vân cần phải đánh vào các loại đạo văn dấu ấn. Hắn từ lúc Vạn Yêu Đế Thiên thời điểm, đã tu tập Hoang Thiên Thuật nhiều năm, thêm vào Tử Tinh đối với năng lượng tuyệt đối khống chế. Dịch Vân kết lên ấn đến cũng không khó khăn. Năm đó Huyền Hậu ngày mừng thọ, Dịch Vân kết ấn cũng đã có thể làm được hoàn mỹ. Lực áp Bạch Hồ công chúa, Kỷ Kinh tứ tọa, từng cái dấu ấn bị Dịch Vân in ra, không có một chút nào sai lệch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tịnh Thể Đan đang nhanh chóng thành hình. Nhìn thấy loại này tình hình, Đồng Thiếu Khanh nhẹ hít một hơi. Dịch Vân kết ấn, còn không giống rút ra nhắc đến dược lực biến thái như vậy, nhưng cũng hơn nhiều bình thường đan sư nhanh hơn nhiều. Hắn đánh giá chắc một ít thời gian, chỉ dùng đại khái 6 cái canh giờ, Tịnh Thể Đan luyện chế đã đến thành đan bước sau cùng. Đột nhiên, kỳ thực Đồng Thiếu Khanh không biết, đây là Dịch Vân ở một mức độ nào đó hãm lại tốc độ, có giữ lại gây nên. Một phút phía sau, Dịch Vân nhẹ nhàng vỗ một cái dược thần đỉnh, nắp lò bay lên, một đạo lục quang bắn ra, trực tiếp bị Dịch Vân nhiếp vào trong tay. Dịch Vân xòe bàn tay ra, 3 viên tinh ánh sáng long lanh bích lục đan dược lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Giống như đan sư chế thuốc, nếu như vật liệu đầy đủ lời, một lò sẽ thành đan nhiều viên, nhưng Đồng Thiếu Khanh cung cấp vật liệu có hạn, thêm vào Tịnh Thể Đan vốn là thành đan tương đối ít. Dịch Vân luyện ra 3 viên đến, đã gần như là cực hạn. Nhìn thấy này 3 viên Tịnh Thể Đan, Đồng Thiếu Khanh mừng rỡ. Hắn đã từng thấy Tịnh Thể Đan, vừa nhìn này 3 viên đan dược, màu sắc no đủ, đan dược bề ngoài, mơ hồ có đạo văn lấp lóe, là hắn biết tuyệt đối là thượng phẩm Tịnh Thể Đan. Hắn nguyên vốn có 1 viên liền thấy đủ, 2 viên kinh hỉ, 3 viên là không hề nghĩ ngợi đến, đều cầm đi đi. Dịch Vân lấy ra một cái hộp ngọc, đem 3 viên đan dược đựng vào trong đó. Dịch công tử, Dịch đại sư, ta muốn 1 viên là đủ rồi, còn lại 2 viên, là Dịch đại sư dựa vào cao siêu đan thuật luyện chế được. Lẽ ra nên về Dịch đại sư hết thảy, Đồng Thiếu Khanh kích động vạn phần. Xưng hô đều sửa lại, Dịch Vân lắc đầu, Tịnh Thể Đan đối với hắn mặc dù có giá trị, nhưng giá trị không có lớn như vậy. Hơn nữa hắn đều thu rồi có thể gặp mà không thể cầu thiên lộ thảo. Hắn cảm giác mình chiếm lớn lao tiện nghi, dư thừa Tịnh Thể Đan, Dịch Vân đương nhiên sẽ không muốn. Hết chương.